Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi cố tình dung túng cho bạn tiểu thư tiếp tục làm như vậy. Sớm muộn gì cũng có ngày, chuyện hôm nay sẽ trở thành sự thật. Cô ấy nói Phương Thành tức giận là bởi vì anh ta cứ cho là tôi đã chết. Nhưng cũng có khả năng là do anh ta không chịu nổi hành động thử lòng này của cô ấy. Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt quét qua khuôn mặt của Vạn Dục Ninh. Em quả thật rất quá đáng, trò này mà cũng dám làm ra được. Vạn Dục Ninh siết chặt quả đấm, nhìn về phía Tưởng Viễn Chu khẽ gắt lên. Em nhìn thấu được lòng anh, thì ra người mà các anh lo lắng chỉ có một mình cô ta. Cô nên nhìn thấu từ sớm rồi mới phải, nếu không tiệc đính hôn của cô và Phương Thành có thể diễn ra thuận lợi như vậy sao? Hứa Tỉnh Thâm ném lại một câu, lập tức khiến cho khí thế của Vạn Dục Ninh tan rã trong đáy mắt. Cô ta gật đầu. Được, tôi đi. Lão Bạch thấy tâm tình của Vạn Dục Ninh đang kích động, vội vàng đi theo ra ngoài. Tưởng Viễn Chu ngồi lại xuống ghế salon. Cũng không lâu lắm, Lão Bạch liền quay trở lại. Tưởng tiên sinh, tôi đã sắp xếp người đưa Vạn tiểu thư trở về rồi. Tưởng Viễn Chu khẽ ừ một tiếng, thấy Hứa Tỉnh Thâm động đậy bước chân, anh vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô ngồi trên đùi mình. Tâm tình của Tưởng Viễn Chu rất nặng nề, Hứa Tỉnh Thâm dựa vào lồng ngực của anh không hề động đậy. Phương Thịnh cũng không phải là kẻ ngu ngốc, nhất định đã biết chuyện này là giả. Anh ta tức giận đến mức như vậy, hẳn là vì Vạn tiểu thư dám lôi chuyện này ra đùa giỡn. Giả chỗ nào chứ, khắp người toàn là máu, ai có thể tỉnh táo phát hiện ra được chứ? Tưởng Viễn Chu lui người ra phía sau, dựa vào lưng ghế, hai tay ôm lấy hông của Hứa Tỉnh Thâm. Cũng đúng, tôi cũng cứ tưởng đó là thật. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Nhưng tôi là phụ nữ, đầu óc sẽ bị đánh lừa còn có thể hiểu được. Nhưng đàn ông thì khác, bị gạt mới là đồ đần độn. Đần độn chỗ nào? Hứa Tỉnh Thâm nghe xong, liền cảm thấy có cái gì đó không ổn. Anh đây là đang biện hộ cho Phương Thành sao? Lão Bạch kho nhẹ một tiếng, chen lời vào. Lúc Vạn tiểu thư tới đây, mang theo cái dáng vẻ kia, cả người toàn là máu. Vừa mở cửa ra, liền nói rằng đã đâm chết cô. Tưởng tiên sinh vô cùng lo lắng, chỉ hy vọng cô chưa chết hẳn, lôi kéo Vạn tiểu thư, định chạy đi tìm cô. Hứa Tỉnh Thâm không nói nên lời, hóa ra chỉ trong vòng nửa ngày hôm nay, cô đã bị đâm chết tới 2 lần sao? Tưởng tiên sinh cũng tin à? Tại sao lại không tin, sắp điên luôn ấy chứ? Tưởng Viễn Chu cắt ngang lời của Lão Bạch. Nói cho đúng sự thật đi, con mắt nào của anh trông thấy tôi bị điên vậy? Tại sao không phải chứ? Lão Bạch nhớ lại cảnh tượng lúc ban nãy, thật ra trong lòng vẫn còn rất hoảng hốt. Lúc Vạn tiểu thư vừa nói câu đáng sợ kia ra khỏi miệng, Tưởng tiên sinh liền dứt khoát túm lấy cổ áo của cô ấy, lôi ra ngoài. Liên tiếp gặng hỏi là đã ra tay ở đâu, đâm mấy nhát, đâm vào chỗ nào, đã chết rồi hay vẫn còn thoi thóp. Vạn tiểu thư bị ngài ấy lôi thẳng ra ngoài cửa, khó khăn lắm mới có thể chen vào được một câu. Vội vàng nói rằng cô ấy chỉ lừa gạt mà thôi, hôm nay căn bản chưa từng gặp gỡ cô. Hứa Tỉnh Thâm giơ một tay lên che mặt, thần sắc của Tưởng Viễn Chu có chút mất tự nhiên. Tầm mắt của cô xuyên qua kẽ tay rơi vào khuôn mặt vô cùng tinh xảo của anh. Tưởng tiên sinh, anh có thể gọi điện thoại cho tôi mà, trò lừa gạt này mà anh cũng tin cho được. Lúc ấy Vạn tiểu thư mang bộ dáng kia xông tới. Lão Bạch nói đỡ cho Tưởng Viễn Chu, nhưng sau đó lại chêm thêm một câu. Tôi vốn đã định nhắc nhở Tưởng tiên sinh gọi điện thoại hỏi thử xem, nhưng ngày ấy gần như đã mất hết lý trí rồi. Vừa đi còn vừa nói, muốn chặt tay của Vạn tiểu thư ra trước đã. Lão Bạch, anh nói nhiều quá đi, đến thời kỳ mãn kinh rồi có phải không? Tưởng Viễn Chu nhíu chặt chân mày, hình như không được vui. Hứa Tỉnh Thâm không nhịn được nữa liền bật cười. Tưởng tiên sinh, Lão Bạch cũng đã nói hết lời rồi. Đến bây giờ anh mới nhảy vào một câu như vậy, nếu muốn ngăn lại, anh nên nói ngay từ sớm mới phải. Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu căng ra, giơ tay lên, che kín miệng của Hứa Tỉnh Thâm. Yên lặng một chút đi. Vạn Dục Ninh ngồi xe của nhà họ Tưởng quay trở về, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Phương Thành đứng chờ trên con đường rẽ vào nhà họ Vạn, mệt mỏi dựa vào cửa xe. Lúc nhận được cú điện thoại của Vạn Dục Ninh, anh cũng đã tin tưởng ngay lập tức. Phương Thành vô cùng rối rắm hoảng hốt, trong đầu chỉ nghĩ rằng nếu như Hứa Tỉnh Thâm chết rồi, vậy anh kiên trì làm chuyện này còn gì ý nghĩa nữa đây. Ở cách đó không xa, chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đang chạy tới. Phương Thành hít sâu một hơi, khởi động động cơ tiến lên đón đường. Anh trông thấy Vạn Dục Ninh đang ngồi ở chỗ phụ lái. Phương Thành ấn còi xe mấy tiếng, thấy đối phương vẫn không có ý định dừng lại, Anh nhanh chóng dứt khoát đảo tay lái qua, chặn ngang trước đầu xe. Phương Thành mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net